Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, ta chưa bao giờ thấy qua có như thế mặt dày vô sỉ người cũng. Ngay tại Tần Trường Phong lúc cảm khái, đột nhiên liền nghe đến một người quát lớn, các ngươi là ai, dám đứng tại Long Tứ Gia trước cửa phủ lén lén lút lút nhìn quanh. Thanh âm chưa dứt. Một người mặc gấm vóc da dê áo, lại mở lấy vạt áo, trong tay dẫn theo cái lồng chim hạt gai từ bên cạnh đi tới. Ngăn tại Tần Trường Phong cùng A Phi trước người, Tần Trường Phong cố nén quyết tâm bên trong muốn đem cái này mặt dỗ chụp chết xúc động. Chắp tay nói, tại hạ Tần Trường Phong, có việc cầu kiến quý phủ nữ chủ nhân, kính xin thông báo, mặt dỗ tay chống nạnh. Lớn tiếng nói, phu nhân thiên kim chi thể, cũng là các người những người không liên quan này chờ muốn gặp là có thể gặp. Tần Trường Phong lấy ra Lý Tầm Hoan tặng cái kia mộc điêu đưa lên. Chìm lông mày nói ra, gặp cùng không gặp, ngươi đem vật này giao cho nhà ngươi phu nhân, nàng tự nhiên sẽ có quyết đoán. Tần Trường Phong nghĩ thầm chỉ cần Lâm Thi Âm thấy được thứ này. Liền nhất định sẽ không thấy hắn. Lại nào biết kia mặt dỗ vung tay lên, liền đem mộc điêu từ Tần Trường Phong trên tay trực tiếp quét xuống trên mặt đất, lăn mấy lần sau lăn đến trong khe cống ngầm đi. Đồng thời cười lạnh nói, cầm cái phá mộc điêu liền muốn lừa người, người coi ta cái này Long Phủ quản gia là ăn chay lớn lên. Nghĩ đến Long Phủ bấu víu quan hệ nhiều người đi, nhưng còn không có gặp qua các ngươi như vậy không cần mặt mũi. Đến nơi đây, Tần Trường Phong mặc dù còn nhịn được, nhưng A Phi lại có chút nhịn không được. Mắt lạnh hướng kia mặt dỗ nhìn sang, tay phải liền hướng treo ở bên hông kiếm sắt sờ lên. Chỉ bất quá bị đã sớm phòng bị hắn giết người Tần Trường Phong cho sớm đè xuống. Ai biết kia mặt dỗ không biết tốt xấu, vậy mà vừa giận mắng. Nhìn cái gì vậy, còn không mau mau cút đi, là nghĩ tìm đường chết sao? A Phi đơn giản muốn nổ, hắn hành tẩu giang hồ từ trước đến nay là khoái ý ân cừu. Chưa từng để cho người ta ngay trước mặt nói qua nhiều như vậy khó nghe nói nhảm. Chẳng qua lại bị Tần Trường Phong một bên lôi đi, một bên bên tai bên cạnh nói ra, đi, đi, đi. Thẳng đến rời đi Long Phủ chỗ đầu kia phố lớn, Tần Trường Phong mới buông ra A Phi, mà cái sau tắc rất bất thiện nhìn xem hắn, lạnh lùng nói ra, người tốt nhất cho ta một cái công đạo, không phải ta hiện tại hay là sẽ đi giết hắn. Tần Trường Phong cười hắc hắc nói, cái gọi là có dạng gì chủ nhân, liền có dạng gì chó, kia mặt dỗ bất quá là một con chó mà thôi. Ngươi cùng một con chó gọi cái gì sức lực, chẳng lẽ bị chó cắn một ngụm còn phải lại cắn trở về. Chúng ta trực tiếp để hắn chủ nhân thân bại danh liệt chẳng phải là càng tốt hơn. Một khi không có chủ nhân che chở, hắn con chó này chẳng mấy chốc sẽ bị đã từng cắn qua người xé thành mảnh nhỏ. A Phi nghi ngờ nói, Long Tứ Gia danh hào ta cũng nghe qua, nghe nói trọng nghĩa khinh tài. Thanh danh rất tốt, ngươi có biện pháp nào để hắn thân bại danh liệt? Chờ lấy xem đi, không ra 10 ngày, ta chẳng những để hắn thân bại danh liệt, còn muốn giúp Lý đại ca đem hắn mất đi hết thảy đều đoạt lại. Tần Trường Phong cười lạnh, nheo lại trong hai mắt, một vòng âm lãnh hàn quang bị A Phi nhìn thấy, không gây quả nhiên cảm thấy lưng phát lạnh, vậy chúng ta hiện tại đi nơi nào? Ăn cơm, đi ngủ, chờ người, chờ ai? Một nữ nhân, danh xưng giang hồ đệ nhất mỹ nhân, không thể tưởng được ngươi cũng là đồ háo sắc. Tần Trường Phong ngoặc kép. Cùng lúc đó, ngay tại Tần Trường Phong cùng A Phi hai người rời đi Long Phủ trước cửa lúc, một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử từ trong phủ đi ra. Hắn tròn trịa mặt, tròn trịa con mắt, che gió đỏ đấu bồng bên trên khảm thỏ trắng lông một bên. Bên tai bên cạnh trải hai cái búi tóc, xem ra liền như là cái phấn trang ngọc trác hồng hài nhi. Nhưng đứa nhỏ này lại hai tay chắp sau lưng, như cái đại nhân đồng dạng đi tới. Ông cụ non hướng phía Mặt Dỗ hỏi, vừa mới kia hai cái là ai? Mặt Dỗ vội vàng buông xuống lồng chim, cúi người lộ ra lấy lòng ý cười trả lời, hồi bẩm thiếu gia, hai người này nói cái gì có chuyện quan trọng tìm phu nhân. Cầm cái phá mộc điêu liền muốn làm tín vật lừa dối qua quan. Đã bị tiểu nhân đuổi đi. Mộc điêu, cái gì mộc điêu? Hồng Hài Nhi hỏi. Kia Mặt Dỗ nghe vậy, không nói hai lời liền phóng tới kia cống ngầm, đem mộc điêu từ bùn nhão bên trong nhặt lên đến, trực tiếp ở trên người lau sạch sẽ, mới đưa cho Hồng Hài Nhi nhìn. Vậy mà thật sự là nương dáng vẻ. Nương lâu dài thâm cư ở nhà, gặp qua nàng cũng không có nhiều người, sẽ điêu khắc người thì càng ít. Chẳng lẽ là hắn? Cái này Hồng Hài Nhi nhìn lên tới tuổi tác không lớn, nhưng tâm tư lại tựa hồ như cực hắn tinh tế tỉ mỉ. Giống như chỉ nhìn cái này mộc điêu bên trên liếc mắt liền đã biết xuất từ người nào tay. Bọn hắn đi nơi nào? Hồng Hài Nhi ngữ khí chưa phát giác đề cao. Cái này, kia Mặt Dỗ cái trán thấm ra mồ hôi lạnh. Kít ô nói, bọn hắn đã đi, nhưng chắc hẳn sẽ không dễ dàng hết hy vọng. Cho nên hẳn là còn lưu lại ở trong thành. Có khả năng nhất là đi khách sạn. Tửu lâu, kia Hồng Hài Nhi hừ lạnh nói. Hừ, đi đem Tần tiên sinh cùng ba tiên sinh mời đến. Cùng đi tìm hai người kia. Nhìn xem đến tột cùng là ai. Cũng xứng cầu kiến mẹ ta. Mặt Dỗ giống như cực sợ đứa nhỏ này, không ngừng gật đầu như một làn khói chạy đi đi hô người. Ngoặc kép, Lý Tầm Hoan tự nhiên là có tình có nghĩa. Ghê tởm chính là hắn cái kia nghĩa huynh. Hắn cái kia nghĩa huynh a. Biết rõ Lý Tầm Hoan cùng Lâm Thi Âm là thanh mai trúc mã, sớm đã đính hôn hẹn, hắn lại sử dụng ra âm mưu quỷ kế, giả ra vì tình già yếu một đêm đầu bạc dáng vẻ, để Lý Tầm Hoan tại tâm khó nhịn chủ động trốn đi quan ngoại. Hắn tác mượn cơ hội đoạt Lý Tầm Hoan lão bà cùng phòng ở. Các ngươi nói hắn có phải hay không không biết xấu hổ? Trong thành lớn nhất Tửu Lâu Tụ Hiền ở giữa, lầu hai trong đại sảnh tiếng người huyên náo, một mảnh gọi tốt thanh âm. A Phi cùng Tần Trường Phong ngồi tại một chương gần cửa sổ bên cạnh bàn. Nhìn kia thuyết thư lão nhân cùng tuổi trẻ mỹ mạo cháu gái liếc mắt. Hướng Tần Trường Phong hỏi, bọn hắn nói đều là thật. Tần Trường Phong nhẹ gật đầu. Chân chính Long Khiếu Vân chỉ có hơn chứ không kém. Cho nên cái này hai ông cháu nói đến còn chưa đủ sinh động. Theo ta thấy cuối cùng hẳn là còn lại thêm một câu mới tốt. Nói thế nào, không chỉ có là A Phi, phụ cận không ít khách nhân đều bị hắn lời nói hấp dẫn. Bởi vì hai ông cháu chỉ là ngấm ngầm hại người nói Lý Tầm Hoan nghĩa huynh, mà Tần Trường Phong lại trực tiếp điểm ra khỏi tên Long Khiếu Vân. Tần Trường Phong nghe đầu bậc thang bỗng nhiên vang lên thùng thùng tiếng lên lầu. Phóng đại thanh âm cười lạnh nói, vọng xưng nghĩa huynh, đoạt người thê tử. Đoạt người sản nghiệp tổ tiên, ta chưa bao giờ thấy qua có như thế mặt dày vô sỉ người vậy. Kia thuyết thư lão giả sau khi nghe xong, nhất thời híp mắt cười ha ha. Tốt, tốt một cái, ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Tiểu Hồng, ghi lại, chúng ta về sau liền dùng câu này phần cuối. Thực sự sinh động. Vâng, ra ra. Tiểu Hồng nhớ kỹ, lão đầu trẻ tuổi mỹ lệ cháu gái tựa hồ cũng rất ưa thích câu nói này. Lập tức liên tục gật đầu đáp ứng, nói hay lắm, không sai, người này coi là thật mặt dày vô sỉ cực điểm. Những người khác cũng không nhịn được cười vang, người chính là yêu từ chúng tham gia náo nhiệt. Lúc này tất cả mọi người cười đến vui vẻ, đâu còn quản cái gì Long Tứ gia. Đột nhiên một đạo tiếng bạt tai vang lên, cũng chỉ gặp một cái cười đến đang vui khách nhân bị người trực tiếp vỗ bay ra ngoài. lăn trên mặt đất tầm vài vòng mới dừng lại, che lấy nửa bên mặt kêu thảm, đúng là nửa ngày dậy không nổi. Thấy tình cảnh này, trong đại sảnh tất cả mọi người lập tức khẽ giật mình. Tiếng cười kia cũng liền im bặt mà dừng. Lúc này, một cái non nớt, lại ông cụ non thanh âm vang lên đứng lên. Cười a, làm sao không cười? Vừa rồi lớn tiếng như vậy, làm sao hiện tại cũng biến thành câm? Đi lên hết thảy có ba người. Một người chỉ có hơn 30 tuổi, nhỏ bé nhanh nhẹn, ánh mắt sáng ngời. Người thứ hai mặt như nặng táo, râu dài qua bụng, hất lên kiện tử gấm đoàn hoa áo khoác, trong tay ôm một thanh hậu bối trường đao, nhìn quanh ở giữa, mắt ti nghễ tự hùng, hiển nhiên là cái quen phát hào thi lệnh nhân vật. Người thứ ba lại là cái mười mấy tuổi tiểu hài tử, tròn trịa mặt, phấn điêu ngọc trác, dáng vẻ chính là Long phủ bên trong cái kia bị gọi là thiếu gia tiểu hài. Hiển nhiên vừa mới nói chuyện cũng là hắn. Hắn mặc dù chỉ là đứa bé, nhưng bên cạnh đứng đấy hai người lại xem xét cũng không phải là dễ trêu. Lại có tiền lệ bày ở nơi đó, cho nên lúc này những người khác tất cả đều câm như hến. Nào còn dám phát ra nửa điểm thanh âm. Đứa bé kia thấy thế, ánh mắt lộ ra một tia đắc ý, hai tay ôm đặt trên vai đến, một bức lão tử nghiêu bức ầm ầm dáng vẻ, tựa hồ rất hài lòng mọi người phản ứng. Nhưng ngay tại cái này một mảnh hài hòa trang cảnh bên trong, lại vẫn cứ có một cái thanh âm không hài hòa vang lên đứng lên. Đây là một cái cười to thanh âm, một bên cười một bên run rẩy, giống như muốn cười đoạn khí đồng dạng. Ai dám cười? Đứa bé kia sắc mặt tối đen, liền lần theo tiếng cười tìm tới Tần Trường Phong cùng ngay tại cười to A Phi trước mặt. Quát, ngươi vì cái gì cười? A Phi nhún bả vai, một bộ buồn cười dáng vẻ, chỉ vào Tần Trường Phong nói. Cái này không thể trách ta. Ta vị bằng hữu này luôn đùa ta. Ta không có cách nào không cười a. Ha ha, ngươi làm sao chọc hắn cười rồi? Đứa bé kia quay đầu lạnh lùng hỏi hướng Tần Trường Phong. Tần Trường Phong lộ ra một bộ vô tội chi sắc. Tiểu gia, cái này cũng không thể trách ta à. Ta chỉ bất quá nói câu Long Khiếu Vân giả ý cùng người kết bái, lại sau lưng đi bẩn thỉu đoạt thê đoạt sản nghiệp dạng này lời nói thật mà thôi. Hắn liền cười không ngừng. Ngươi để cho ta có biện pháp nào? Ta cũng không biết này chỗ nào buồn cười. Ngươi biết không? Ta nhìn các ngươi là muốn chết. Tiểu hài trong mắt lửa giận bốc lên, miệng bên trong quát lạnh. Trong tay áo đã bay ra ba cây rất nhỏ tụ tiễn, thẳng đến Tần Trường Phong ngực bụng yếu hại. Chẳng những cực nhanh cực kỳ chuẩn xác, hơn nữa kình đạo mười phần. Ai cũng không thể tưởng được cái này xem ra 10 tuổi vẫn chưa tới tiểu hài tử. Đúng là như thế tâm ngoan thủ lạt, coi như là bình thường giang hồ cao thủ bị hắn đánh lén như vậy, chỉ sợ cũng ngay lập tức sẽ chết tại hắn dưới tên. Nhưng Tần Trường Phong lại tránh cũng không tránh, để cái này ba mũi tên trực tiếp bắn tại trên thân. Chỉ bất quá mũi tên đâm rách phía ngoài quần áo sau liền dừng lại, cũng không còn cách nào tiến lên mảy may, hoàn toàn bị hắn thiếp thân mặc kim ti giáp ngăn cản xuống dưới. Không hổ là Long Khiếu Vân loại, mới mười mấy tuổi liền ác độc như vậy, trưởng thành khẳng định là trò giỏi hơn thầy. Tần Trường Phong lạnh lùng cười một tiếng, đã sớm nhận ra tiểu hài này chính là trong nguyên tác có tiếng âm nguy hiểm ngoan độc Long Tiểu Vân. Lúc này thừa dịp Long Tiểu Vân giật mình thần sát na, đột nhiên duỗi ra hai tay đưa tay về phía trước, đôi bàn tay liền như thép bắt lấy Long Tiểu Vân cổ tay. Sau đó hai tay dùng sức vừa nhấc đem Long Tiểu Vân vung ra giữa không trung. Tại điểm cao nhất lúc lại đột nhiên dùng sức giống nện bao cát đồng dạng, đem hắn cả người thẳng tắp nện ở trên sàn nhà. Oanh một tiếng, Long Tiểu Vân má trái nện ở trên sàn nhà, lại trên sàn nhà bằng gỗ ném ra một cái hố cạn. Tóc rối tung,